Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, Mạnh Tỳ Trình lên khuyên ngăn, đột nhiên tấn công. Trong phòng họp, khu 9 người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Tại chủ nhiệm tiếp tục nói ra, điều kiện này, sợ là chúng ta cũng rất khó đáp ứng. Bởi vì Hồng Phi An bảo công ty tất cả thành viên trước mắt đều là quân ta phục dịch binh sĩ cùng sĩ quan. Cái này nhà mình binh, không có giao cho ngoại nhân xử lý lý do. Đúng, Vương Thao lập tức phụ họa nói. Chúng ta có thể nội bộ đối nó tiến hành xử phạt. Nhưng không có khả năng đem người giao cho xuyên phủ. Lịch Chiến híp mắt nhìn xem bọn hắn. Nhếch miệng cười nói. Các ngươi cái này nói là hòa đàm. Nhưng lại khắp nơi hùng hổ dọa người a. Binh các ngươi muốn dẫn đi, người còn không giao, ta đầy rất khó làm a, Lịch tổng chỉ huy, chúng ta có thể hay không tại bồi thường khoản lên, nghĩ một chút biện pháp đâu? Vương Thao nhẹ giọng nói ra, chúng ta bên này có thể cho thêm một chút, ta đã lui ra phía sau một bước, Lịch Chiến theo Mạnh Tỳ sau khi đi, liền không tại cường thế cùng đối phương trò chuyện, mà là bắt đầu cãi cọ, nói chuyện cũng chậm rãi. Song phương phải chăng giao người vấn đề lên, trọn vẹn rút lui nửa giờ sau, cũng không có nói ra cái gì tiến triển. Nếu không nghỉ ngơi trước một cái đi, chúng ta bên này chuẩn bị cơm trưa. Vương Thao nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra, 1 giờ chiều, chúng ta tại đã định chuyện này. Ầm ầm, đúng lúc này, khoảng cách nơi đây hơn 30 cây số Đồng Xuyên trấn, đột nhiên nổi lên một tiếng nổ vang rung trời. Chuyện gì xảy ra? Một mực không có lên tiếng âm thanh Lưu đoàn trưởng. Đứng người lên hướng về phía bên ngoài hỏi một câu. Mười mấy giây sau, một tên sĩ quan chạy vào. Thần sắc hốt hoảng nói ra. Xuyên quân nguyên bản ở ngoại vi cảnh giới máy bay trực thăng biên đội. Đột nhiên hướng Hồng Phi An bảo công ty tổng bộ khai hỏa. Đánh một phát không vận đạn pháo. Đám người mộng bê. Lưu đoàn trưởng quay đầu nhìn về phía Lịch Chiến. Các ngươi có ý tứ gì? Bên này còn nói đây. Bên kia liền khai hỏa. Lịch Chiến nụ cười trên mặt không thấy. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta xử lý phản bội chạy trốn bộ đội. Còn cần đánh với ngươi chào hỏi sao? Lịch tổng chỉ huy. Ngươi muốn làm gì? Tại chủ nhiệm đứng lên. Lịch Chiến lệch ra cái cổ nhìn xem hắn. Không có trả lời. Phần phật, bên ngoài 177 đoàn lính cảnh vệ, xông tới hơn 20 người, ngăn chặn cổng, Mạnh Tỳ mặt không thay đổi đứng tại Lịch Chiến bên người. Không phản ứng chút nào, Đồng Xuyên trấn nam bên cạnh, hơn 20 chiếc máy bay trực thăng, trùng trùng điệp điệp theo tầng trời thấp vực bay vào trong trấn. Bắt đầu ở Hồng Phi An bảo công ty tổng bộ phía trên xoay quanh. Cùng lúc đó, nguyên bản dừng lại tại Đồng Xuyên bên ngoài trấn vây xuyên phủ 3 cái bộ binh đoàn. Triển khai tập thể công kích. Không đến 20 km khoảng cách. Đối hiện đại hóa cơ giới bộ đội đến nói. Đó chính là cách xa một bước. Hơn 3.000 người. Lao thẳng tới Đồng Xuyên. Trên đường lớn lang yên cuồn cuộn. Sương tuyết tràn ngập. Khí thế kinh người. Đồng Xuyên trấn nam bên cạnh. Hồng Phi An bảo công ty cảnh giới chạm canh gác. Ngay lập tức phát hiện xuyên quân bộ đội, nhưng bọn hắn nhìn xem trang bị đến tận răng xe bọc thép, vũ trang việt dã, cùng dài hơn 1 mét, đường kính mấy chục cm hạng nặng đạn pháo, nháy mắt liền đánh mất chống cự ý nghĩ. Đây chính là 4.000 người liền dám đánh khu 5 quân cảng. Một cái lữ liền dám cứng rắn đụng khu 5 nam bộ binh đoàn xuyên quân A. Diêm đảo một trận chiến. Xuyên quân năng lực tác chiến, cùng giết ra tới uy thế. Tam đại trong vùng bất luận cái gì một chi mang theo vũ trang tính chất đơn vị, cũng không thể không biết. Chỉ là một cái 400 người an bảo công ty, bọn hắn có cái gì năng lực, dám theo quân chính quy làm, theo xuyên quân làm, bày ở Đồng Xuyên bên ngoài trấn vây chạm gác ngầm. Ngay lập tức liền cảm xúc hỏng mất, giọng nói run rẩy cầm bộ đàm hô. Xuyên. Xuyên quân đột nhiên tiến công, mấy ngàn người muốn vào trấn. An bảo công ty trong đại viện, Từ Hồng trốn ở vách tường về sau, nhìn xem Lầu Chính bị tạc sau dâng lên hỏa diễm, kéo cổ mắng, không phải đang nói sao? Làm sao đột nhiên tiến công? Không trung, Hoa Tiêu trong phi cơ trực thăng, xuyên phủ sĩ quan cầm kết nối loa phóng thanh bộ đàm hô. Phía dưới độc lập đoàn tân binh nghe, lập tức buông xuống vũ khí của các ngươi, tại chỗ ôm đầu ngồi xổm tốt, tiếp nhận thượng cấp bộ đội vũ trang tước vũ khí. Phàm là kẻ dám phản kháng, hết thảy làm phản bội chạy trốn binh sĩ xử lý, ngay tại chỗ đánh chết. Phía dưới Hồng Phi An Bảo công ty binh sĩ, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai mắt mê mang, thế nào làm a, thế nào phản kháng a? Dùng súng trường đánh máy bay trực thăng sao? Phòng ngự, phòng ngự. Lưu đoàn trưởng an bài vào Đồng Xuyên trấn bộ binh doanh binh sĩ. Ngay tại hô hào Hồng Phi người phản kháng, nhưng không có nhân lý hắn. Trước tiên em không nên động. Lô hệ 177 đoàn nhị doanh doanh trưởng. Đầu coi như rõ ràng quát, không có khai hỏa, vẫn là hợp nhất xung đột. Khai hỏa, đó chính là đại khu tính chất quân sự xung đột. Không cần mẹ nhà hắn mù làm, chờ đợi thượng tầng mệnh lệnh. Gọi hàng ở giữa, máy bay trực thăng biên đội trong cabin, bắt đầu có đại lượng xuyên phủ binh sĩ thông qua dây thừng hạ xuống. Mười mấy phút sau, hơn 100 chiếc vũ trang Việt dã vọt thẳng vào Đồng Xuyên trấn, dẫn đầu đến Hồng Phi An Bảo công ty cửa chính. Hà Đại Xuyên khiêng thương hạ xe, nhíu mày hướng về phía Hồng Phi An Bảo công ty người quát. Đều ti em cút ngay cho ta. Đám người không dám ngăn cản, nhao nhao ném đi súng, ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Hà Đại Xuyên mang theo binh sĩ xông vào đại viện, nháy mắt liền thấy đang muốn dẫn người chuồn đi, nhưng lại bị máy bay trực thăng biên đội cho đặt ở trong nội viện Từ Hồng. Lão Hà, a không, Hà đoàn trưởng, ngươi nghe ta nói, ta nghe ngươi nói ngươi mẹ cái bê. Hà Đại Xuyên một cước đạp ở Từ Hồng phần bụng, cái sau tại chỗ té ngã. Hà đoàn trưởng, thật không quan hệ với ta, là Duẫn Phi làm. Từ Hồng đầu đầy là mồ hôi giải thích, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Duẫn Phi đâu? Hà Đại Xuyên quát hỏi. Hắn ở bên trong. Từ Hồng chỉ vào đằng sau hỏi. Bắt, Hà Đại Xuyên giống lên nhất cuống họng. Phần phật, binh sĩ nháy mắt vọt vào trong phòng. Duẫn Phi cũng là bị lưu đoàn trưởng hố. Hắn nguyên bản nổ súng bắn xong ngải trấn, liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng cái sau lại nói cho hắn biết, khu 9 quân bộ tổng chính đều ra mặt, nhất định sẽ cam đoan an toàn của bọn hắn. Vì lẽ đó để hắn không cần hư, chỉ ở An Bảo công ty chờ đợi mệnh lệnh là được. Liền cái này bởi vì lưu đoàn trưởng một câu nói kia, Duẫn Phi mới không có chạy. Nhưng giờ phút này xuyên quân đột nhiên tấn công, hắn nghĩ hối hận cũng không kịp. Binh sĩ xông vào cao ốc, lục soát không đến 3 phút, liền đem Duẫn Phi mang ra ngoài. Hà đoàn, ta là bị cái kia lão lưu hố. Thảo mẹ nhà hắn, ta bị lừa rồi. Duẫn Phi nháy mắt quỳ trên mặt đất, thề thề quát, ta nguyện ý bị hợp nhất. Ta nguyện ý, đến, ngươi tại nhấc ngẩng đầu. Thật dễ nói chuyện. Hà Đại Xuyên hô một tiếng, Duẫn Phi nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Đại Xuyên. Soạt, Hà Đại Xuyên lột động thương xuyên, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay Duẫn Phi đầu. Hà đoàn, đừng, đừng, cộc cộc cộc. Hà Đại Xuyên mở ra toàn tự động hình thức nổ đầu. Duẫn Phi đầu tại chỗ thành than tổ ong, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bên cạnh, Từ Hồng nhìn thấy Duẫn Phi thi thể, tại chỗ liền tè ra quần. Bát, trực tiếp tham dự kích động phản bội chạy trốn, cho hết ta sụp đổ. Hà Đại Xuyên trừng mắt hạt châu ra lệnh, xung quanh đám binh sĩ nháy mắt bốn phía bắt đầu chạy. Hà Đại Xuyên quay đầu, cán thương đâm trên mặt đất, thanh âm to quát, Nguyên Hồng Phi An Bảo công ty thành viên, hiện xuyên phủ độc lập đoàn tân binh nhất doanh, toàn thể thành viên cho ta lập tức tập hợp. Trong nội viện yên tĩnh, Hồng Phi An Bảo công ty người còn không có kịp phản ứng. CNM, nghe không hiểu lời nói sao? Tập hợp, ngải hào trùng thiên bóp cò. Tiếng súng vang, những cái kia nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất, Trong lòng run sợ, An Bảo công ty thành viên cấp tốc tập hợp tới. Đã căng thẳng, lại sợ liệt lên đội. 20 mấy phút trước, trong phòng họp, 177 đoàn lính cảnh vệ ngăn chặn cổng. Vương Thao chỉ vào Lịch Chiến quát hỏi. Người Xuyên phủ muốn khai chiến thật sao? Lịch Chiến quét đối phương một chút. Chậm rãi đứng dậy, đưa bàn tay ra. Mạnh Tì đem mình theo đoàn bộ lấy ra tư liệu túi đưa cho Lịch Chiến. Ba, Lịch Chiến đem tư liệu ngã tại trên bàn. Lời nói ngắn gọn hướng về phía đám người nói ra. Đây là Hồng Phi An Bảo tập đoàn hơn 400 tên lính tư liệu. Phía trên có hoàn chỉnh nhập ngũ xin thời gian. Cùng ta Đông Bắc chiến khu xét duyệt phê chuẩn cùng nhập binh tịch thời gian. Vì lẽ đó, nhóm người này chính là Xuyên phủ binh. Kiện cáo đánh tới chỗ nào, lão tử đều không xử. Vừa rồi, ta lâm thời làm ra quyết định. Mệnh lệnh Đông Bắc chiến khu bộ đội đối nhóm này phản quân tiến hành vũ trang tước vũ khí. Đây là Xuyên phủ gia sự. Ta không cần cùng các ngươi bất luận kẻ nào làm ra giải thích. Nhưng có một chút, nếu như Lô Hệ tại hung hăng càn quấy muốn quân sự tham gia. Vậy ta cũng minh nói cho ngươi. Xuyên phủ xưa nay không sợ đánh trận, càng không sợ đánh đại cầm. Tam giác vàng lão tử không có đi lên, cũng không để ý tại Đồng Xuyên cả một trận hội chiến. Đám người mộng bê, Lịch Chiến quay đầu nhìn về phía Lưu đoàn trưởng. Cường thế vô cùng tiếp tục nói ra. Ngươi là Lô gia sĩ quan đi. Ngươi trở về nói cho Lô Hệ quân bộ đám người kia. Chuyện này, muốn dựa theo tính khí của ta trước kia. Lão tử khẳng định liền ngươi nhất khối làm đi. Nhưng bây giờ Xuyên phủ không muốn cho bất luận cái gì làm áo cưới. Càng không muốn lẫn vào khu chín mấy chuyện hư hỏng kia. Tại mấy cái khiêu khích. Vậy liền khai chiến. Ngoặc kép chấm hỏi. Nói xong, Lịch Chiến lại nhìn về phía Vương Thao cùng tại chủ nhiệm. Các ngươi cũng cho thẩm tư lệnh chuyển lời. Liền nói Xuyên phủ lần này phối hợp hắn chính trị biểu diễn. Nhưng không cần cảm ơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.